cho phép anh thích em. Chương 105, góc truyện audio.com, Edit, Huyền Beta, tăng ngày 20 tháng 8 năm 2017. Vòng loại giải đấu LPL kết thúc. Hai ngày sau, vòng playoff thứ nhất bắt đầu. Bốn đội đứng đầu bảng A là Chiến đội Vạn Nguyên, Chiến đội TT, Chiến đội VG, Chiến đội Tia Chớp. Bốn đội đứng đầu bảng B là Chiến đội IVK, Chiến đội NGB, Chiến đội Lucky Star, Chiến đội Black Sword. Vòng thi đấu thứ nhất diễn ra giữa hai đội hạng 3 và hai đội hạng 4. Khi Chiến đội VG và Lucky Star thành công chiến thắng, ngày hôm sau liền phải nghênh chiến Chiến đội TT và NBG. Hai ngày thi đấu này rất náo nhiệt, nhưng Lâm Lung lại không có thời gian xem, bởi vì khi bốn đội chém giết chỉ còn hai đội, tiếp theo chính là bán kết, vì vậy bọn họ khẩn cấp hẹn Chiến đội Vạn Nguyên cùng nhau đấu luyện. Dù sao trước vòng bán kết mọi người vẫn là anh em tốt. Bọn họ đều đứng đầu bảng nên chỉ có tiến vào chung kết mới gặp nhau. Cho nên khi những chiến đội khác đang đánh nhau chết đi sống lại, phòng huấn luyện của Chiến đội IVK cũng hoàn toàn không yên tĩnh. Lâm Lung nhìn chằm chằm màn hình, cô dùng tướng Cocky, giai đoạn đầu năng lực farm lính kém hơn Syndra của Lâm Diệc Nhượng. Cho nên khi lính bị đẩy đến trụ trong, cô phát điên hô, Lâm Diệc Nhượng, em muốn đánh chết anh ấy. Mỗi lần đều như vậy, em không muốn chém trụ đâu. Nói rồi, mắt cô vẫn dán vào màn hình, ngón tay điên cuồng bấm chuột, một đợt lính, thế mà cô một đao cũng không trúng. Kênh công cộng xuất hiện một hàng chữ, WY, Fox, đậu đỏ, có thể đấy, mặc dù là đấu luyện nhưng cũng có rất ít tuyển thủ không kiêng nể huấn luyện viên mà đánh chữ lên kênh công cộng. Lâm Lung thừa dịp anh phân tâm, trực tiếp QW thêm chém thường, tiêu hao lượng máu của anh. Lúc này, Giản Dịch vừa vặn đi tới đường mid trực tiếp bắn ulti qua, khống chế Lâm Diệc Nhượng. Sau đó hai người nhào tới, chém đầu Lâm Diệc Nhượng. Lâm Lung, làm tốt lắm, này thì đắc ý, Giản Dịch đoạt được đầu người. Vui vẻ, Lâm Lung nghẹn ngào, nếu đầu người này thuộc về mình ít nhất khi đối đầu với Lâm Diệc Nhượng cô cũng sẽ không đến mức bị áp bức nữa hu hu. Cũng may còn có một trợ công trên người. Cô suy nghĩ một chút, vẫn nhịn xuống, ai ngờ Lâm Diệc Nhượng chết qua một lần lại càng không biết thu liễm. Đẩy lính càng lợi hại hơn, Lâm Lung hầu như chỉ ăn được lính ở trụ, bởi vì phòng ngự trụ tạo thương tổn nhất định cho lính nên sau khi lính tiến vào trụ trong, farm lính sẽ cực kỳ khó. Cô không ngờ là không chỉ có ván thi đấu này, mấy ván sau Lâm Diệc Nhượng đều dùng tướng mạnh, khiến cô phải đi farm lính trong trụ, vì vậy một cặp anh em suýt chút nữa vì lính trụ mà đoạn tuyệt quan hệ. Sau khi bọn họ kết thúc đấu luyện, Lâm Lung ra ngoài tự rót cho mình một cốc nước, lúc trở lại đã thấy mọi người vây quanh TV trong phòng huấn luyện. Trận đấu lúc 2 giờ chiều đã sớm kết thúc, Chiến đội NBG thắng 3-0, ung dung vượt qua Lucky Star trở thành đối thủ của Chiến đội Vạn Nguyên ở trận bán kết. Đối với kết quả này mọi người đều không cảm thấy lạ. Bây giờ chỉ còn hai đội đang thi đấu giành vé cuối vào bán kết. Chính là hai chiến đội ở bảng A, Chiến đội TT và Chiến đội VG. Một là Á quân giải đấu mùa xuân, một nằm trong bốn đội mạnh nhất giải đấu mùa xuân. Hai đội này mặc dù có chút chênh lệch thực lực nhưng không đến nỗi hoàn toàn nghiêng về một phía. Vì vậy 6 rưỡi tối bắt đầu thi đấu. Đánh đến bây giờ đã hơn 9 giờ mới đến trận thứ 3. Tuyển thủ đi mid của Chiến đội TT và Chiến đội VG đều là nòng cốt trong đội. Dù là đội nào trong hai chiến đội này đi tiếp thì áp lực của Lâm Lung ở đường mid cũng sẽ rất lớn. Hay là đánh cuộc một lần trận này ai sẽ thắng? Em cảm thấy VG chưa chắc đã thua. Vương Ngọc Đàn không nhịn được nói. Mọi người nhìn màn hình. Hai đội chênh lệch nhau 7.000 vàng, rối rít quay đầu, mặt đầy vẻ cậu là đồ thiểu năng trí tuệ, nhìn về phía bạn học Tiểu Vương. Còn cần đoán nữa sao? Tôi cực Chiến đội TT thắng nha, người nào thua tối nay mời ăn khuya. Giản Dịch vẻ mặt tôi không chiếm tiện nghi của cậu, nhìn Vương Ngọc Đàn. Kết quả, đang lúc mọi người rối rít bỏ phiếu cho chiến đội TT, chiến đội VG đang tụt hậu vàng lại chộp được dây di của chiến đội TT ở rừng. Sau đó, chiến đội VG bắt đầu đánh Baron. Bốn người chiến đội TT cũng không muốn bỏ qua, nhưng top của chiến đội VG đã ở trước hố Baron. Kịp thời phát hiện đối phương mở combat, mắt thấy lượng máu của Baron còn chưa tới 2000, chiến đội TT rốt cuộc quyết định không chờ thêm nữa. Combat 4 đánh 5, hơn nữa một bên còn thiếu dây di, cuối cùng Baron không chỉ bị đoạt mất, chiến đội TT còn rơi vào hoàn cảnh xấu, hai mạng đổi một đầu người. Thua combat, chiến đội VG dùng bùa Baron điên cuồng phản công. Cuối cùng khoảng cách vàng thu hẹp xuống 3000, bên trong phòng huấn luyện tất cả mọi người quay đầu nhìn về phía Vương Ngọc Đàn. Ngay cả người luôn không tin vào huyền học từ Ứng Hàn cũng lạnh lùng nói. Ngày chúng ta thi đấu, phiền cậu đừng nói câu nào. Bạn học Tiểu Vương bị ghét bỏ vì miệng quạ đen đáng thương vô cùng nhìn về phía đội trưởng nhà mình. Cuối cùng, chiến đội VG nghịch chuyển chiến đội TT, giành thắng lợi. Tỷ số trở thành 2-1, ông trời ơi, chiến đội VG có thể đánh bại chiến đội TT. Tiến vào bán kết chứ? Vương Ngọc Đàn nhìn màn hình, lẩm bẩm, giờ phút này người đứng ở trước TV một lần nữa quay đầu nhìn về phía cậu ta. Ngay cả Giản Dịch cũng buồn bã nói, tôi vốn cảm thấy VG thực sự có cơ hội, nhưng mà bây giờ bị cậu nói như vậy, đoán chừng sắp chết rồi. Vương Ngọc Đàn lập tức ngẩng cổ bày tỏ, các người đều bêu xấu tôi. Trận thứ tư, chiến đội TT dùng 35 phút để cân bằng tỷ số. Trận thứ năm, sau 20 phút, chiến đội TT cách biệt kinh tế hơn 4000 vàng càng về sau. Vương Ngọc Đàn dứt khoát ngậm miệng, không biện giải cho mình. Khi trận đấu kết thúc, chiến đội TT 3-2 chiến thắng chiến đội VG, trở thành đội cuối cùng vào bán kết. Toàn bộ phòng huấn luyện im lặng bất thường, Ngư Ca nãy giờ một mực không nói lời nào. Quay đầu nhìn về phía Vương Ngọc Đàn, thở dài nói, coi như là huấn luyện viên, cầu xin cậu hôm thi đấu nói ít chút, nói. Ít, chút, ba chữ này đập vào mặt Vương Ngọc Đàn, xung quanh người cậu ta tựa như phát ra một đám khí đen dày đặc. Mọi người cuống quýt né tránh, bán kết ngày kia mới bắt đầu cho nên bọn họ còn thời gian cả ngày để huấn luyện. Một ngày này, toàn bộ nhà chung đều có vẻ rất yên tĩnh, dù là gì nấu cơm hay là nhân viên khác đi đường đều hận không thể nhón mũi chân. Sợ không cẩn thận sẽ quấy rầy đến các tuyển thủ đang chuẩn bị chiến đấu. Mặc dù Đường Top còn có Từ Đình là tuyển thủ dự bị nhưng mùa đấu này cơ hội ra sân của cậu ta rất ít. Chiến đội YVK ở vòng playoff chủ yếu thay phiên JZ, thương tích ở tay của Lam Cảnh Trình đã sớm khỏi hẳn. Mấy ngày nay anh ta đều huấn luyện cùng đội, bởi vì những trận đấu thông thường là BO3, cũng chính là 3 trận thắng 2. Vòng playoff lại áp dụng BO5, 5 trận thắng 3, mặc dù trước đây Lâm Lung đã tham gia giải đấu liên lục địa. Nhưng BO5 ở giải liên lục địa và BO5 bình thường không giống nhau. Bọn họ ở giải liên lục địa chỉ cần đấu một trận là được. Vòng bán kết sẽ là BO5 đầu tiên của Lâm Lung. Người ta nói BO5 và BO3 không giống nhau, bởi vì không chỉ khảo nghiệm trạng thái của toàn bộ đội ngũ mà còn suy xét ý chí và thể lực của bọn họ. Nếu như đánh đủ 5 trận, 4-5 tiếng đồng hồ căn bản không nói chơi, chưa tới 1 giờ sáng, Chu Nghiêu đã bắt đầu vào đuổi người, ngày mai 6 giờ tối bọn họ sẽ thi đấu, 2 giờ chiều chiến đội Vạn Nguyên và chiến đội NBG sẽ khai trận vòng bán kết trước. Chiều mai 6 giờ mới thi đấu mà. Giản Dịch là người đầu tiên kháng nghị, giờ này cậu ta hoàn toàn không muốn ngủ. Chu Nghiêu thay đổi phong cách hiền hòa dễ nói chuyện bình thường. Sụ mặt tỏ ý, không được, phải lập tức đi ngủ. Nói xong, anh ta trực tiếp tháo tai nghe của Giản Dịch xuống, đi tắt máy tính. Giản Dịch vội vàng xin tha, Tiểu Nghiêu, em còn đánh rank, đánh xong trận này, em nhất định đi ngủ. Lâm Lung ngồi bên cạnh trực tiếp tắt máy tính, trước khi Chu Nghiêu mở miệng,